Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 391, pháo hôi trong truyện hệ thống, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân đã liên hệ xong với ban tổ chức cuộc thi đầu bếp. Nói mình muốn làm nhà tài trợ. Cuộc thi đầu bếp này có tên Cuộc thi đầu bếp lần thứ 3 của tỉnh B. Nó không hề nổi tiếng ở tỉnh thành. Đài truyền hình với báo chí ở tỉnh đều không đưa tin về nó. Sở dĩ Lý Quân Nhạc sẽ tham gia cuộc thi này là vì anh ta đã có tính toán từ trước. Vì cuộc thi này không có danh tiếng, không có ai đưa tin, nên sẽ không có camera ghi hình gì đó. Anh ta có thể gian lận, đợi khi lấy được giải nhất ở cuộc thi đầu bếp này. Kiểm đủ điểm tích lũy rồi, hệ thống và kỹ năng, giấu giếm tai mắt. Sẽ được thăng cấp, sau này khi anh ta sử dụng kỹ năng ấy, dù có máy quay cũng sẽ không quay lại được. Cuộc thi này là cơ hội cuối cùng để Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đối phó với hệ thống và Lý Quân Nhạc. Biết được Lưu Đại Ngân muốn tài trợ cho cuộc thi này, ban tổ chức vô cùng mừng rỡ, bởi vì có nhà tài trợ là có tiền, ai lại chê tiền chứ? Lưu Đại Ngân không có yêu cầu gì. Chỉ cần khi tổ chức thi đấu, bọn họ răng biểu ngữ quảng cáo cho mì ăn liền Lý sư phụ là được. Yêu cầu này rất hợp lý. Ban tổ chức đồng ý ngay lập tức. Còn hỏi Lưu Đại Ngân có yêu cầu nào khác KSNG. Lưu Đại Ngân lại nói bà ấy muốn tài trợ địa điểm thi đấu. Ban tổ chức cũng đồng ý ngay không hề nghĩ ngợi. Có người muốn đứng ra tài trợ. Bọn họ có thể tiết kiệm được một khoản tiền đó. Ngu gì không nhận. Địa điểm thi đấu ở đâu? Lưu Đại Ngân cũng thương lượng trước với Lý Tam Thuận rồi. Phải hiểu rõ về địa điểm thi đấu bọn họ mới dễ bề gian lận. Lưu Đại Ngân trực tiếp mua một tòa nhà 2 tầng ở khu vực ngoại ô. Tầng 1 nơi tổ chức thi đấu có gắn 2 chiếc camera giám sát. 2 chiếc camera này được giấu rất kỹ, người bình thường sẽ không nhìn ra được. Đến khi bắt đầu thi đấu bọn họ mới bật 2 cái camera này lên. Làm như vậy là để đối phó với hệ thống ở phía sau Lý Quân Nhạc. Lý Quân Nhạc làm xong nhiệm vụ, tăng danh tiếng cửa hàng gà nướng. Hệ thống đã tăng một bậc, có thể tra ra tất cả thiết bị camera ghi hình đang bật xung quanh rồi. Trong quyển sách kia viết, sau khi bước vào sân thi đấu để tham gia cuộc thi đầu bếp, việc đầu tiên Lý Quân Nhạc làm là bảo hệ thống kiểm tra một phen. Xác định không có camera ghi hình nào đang bật, anh ta mới yên tâm sử dụng kỹ năng giấu giếm tai mắt. Trong quyển sách kia còn viết, hiện tại hệ thống vẫn tương đối yếu, mỗi ngày chỉ kiểm tra được một lần. Như vậy Lưu Đại Ngân với Lý Tam Thuận mới lợi dụng được kẽ hở để canh chừng lúc bật camera lên. Lưu Đại Ngân còn thương lượng trước với Lý Tam Thuận. Khi bắt đầu thi đấu, Lý Tam Thuận sẽ lấy lý do cơ thể không thoải mái rời khỏi sân thi đấu trước. Sau đó bật camera theo dõi lên để xem cuộc thi đấu từ xa. Từ đó mới phát hiện ra điểm khác thường của Lý Quân Nhạc. Ngoài Lưu Đại Ngân ra, bọn họ còn phải tìm thêm 2 người nữa làm nhân chứng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lưu Đại Ngân quyết định chọn thư ký của mình và nhân viên trong ban tổ chức cuộc thi đầu bếp. Đợi sau khi phát hiện ra tất cả, Lưu Đại Ngân sẽ gọi 3 vị giám khảo của cuộc thi đầu bếp vào. Mở lại camera ghi hình, hỏi bọn họ khi các đầu bếp đang thi đấu bọn họ có phát hiện ra điểm nào không thích hợp không? Sau khi thảo luận xong, bọn họ sẽ báo cảnh sát. Lưu Đại Ngân đã sống ở tỉnh thành này rất nhiều năm rồi. Cũng quen biết một vài nhân vật lớn. Bà ấy gọi điện thoại thẳng cho một vị cảnh sát có cấp bậc tương đối cao. Nói cho đối phương phát hiện của mình. Thông qua anh ta báo cáo cho quốc gia tất cả. Để quốc gia coi trọng chuyện này hơn. Lưu Đại Ngân còn giả vờ không cẩn thận nói ra kỳ tích Lý Quân Nhạc bị bệnh tim bẩm sinh đột nhiên khỏi hẳn. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến ngày diễn ra cuộc thi đầu bếp. Ngày diễn ra cuộc thi càng ngày càng gần, Lưu Đại Ngân với Lý Tam Thuận cũng càng ngày càng căng thẳng. bởi có thể đánh bại được hệ thống và Lý Quân Nhạc không? Đều phải xem lần này. Lý Lưu Trụ cũng cảm nhận được thái độ của cha mẹ mình hơi khác thường. Anh ta cũng hỏi vài lần, nhưng đều bị Lưu Đại Ngân lấy lý do công việc quá bận rộn để lảng sang chuyện khác. Cuối cùng ngày thi đấu cũng đến, Lưu Đại Ngân không thể tĩnh tâm được. Sau khi về nhà, Lý Tam Thuận vẫn luôn ở bên cạnh bà ấy. Hai vợ chồng già cổ vũ cho nhau. Cuộc thi đầu bếp chính thức bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Đại Ngân và Lý Tam Thuận xuất phát từ nhà lúc 8 rưỡi. Đi đến nơi tổ chức cuộc thi. Trên đường đi, hai người nắm C-H-A-T-T-A-I nhau. Cho nhau thêm sức mạnh. Lưu Đại Ngân với Lý Tam Thuận đến không sớm lắm. Không ít thí sinh dự thi đã tới rồi. Nhân viên của ban tổ chức đang ổn định trật tự. Xe của Lưu Đại Ngân vừa đến, một nhân viên đã chạy ra nghênh đón, rồi đưa Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận tới phòng nghỉ. Vân Chi là nhà tài trợ cho cả cuộc thi. Lưu Đại Ngân rất quan tâm tới cuộc thi này. Thứ cần thiết trong sân thi đấu đều có đầy đủ. Phòng nghỉ trên lầu có thiết bị kết nối thẳng với hai cái camera ghi hình kia. Có thể xem trực tiếp toàn bộ cuộc thi. Tất cả đều do Lưu Đại Ngân cố ý chuẩn bị để đối phó với Lý Quân Nhạc và hệ thống trên người anh ta ngồi trong phòng nghỉ một lát. Có nhân viên tới mời bọn họ ra ngoài. Cuộc thi đầu bếp sắp bắt đầu rồi. Lúc này Lý Quân Nhạc đang đứng trước một chiếc bếp ga. Khuôn mặt vô cảm, Tiểu Thất, kiểm tra một chút xem nơi này có thiết bị theo dõi gì đó không. Anh ta âm thầm ra lệnh cho hệ thống. Vâng, ký chủ, rất nhanh, hệ thống đã trả lời anh ta. Ký chủ, trong căn phòng này không có bất kỳ thiết bị ghi hình nào. Được, vậy lát nữa tôi sẽ sử dụng dấu diếm tai mắt. Nhất định tôi sẽ vào được vòng thi tiếp theo trong lần thi đấu này, cách chương.